Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng Đông Kiệt thu hồi cần câu, liền khiến người ta đem thiên quan, một tấc quang âm chờ các loại thời gian dị năng giả kêu đến. Nghị viên trưởng, ngài hô hoán chúng ta. Thiên quan bọn họ chứng kiến cùng là hệ dị năng giả, đều bị nghị viên kêu giải qua đây, đều không rõ vì sao, nhưng đều cung kính chờ đợi nghị viên giáng dấp phân phó. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến thiên quan bọn họ những thời giờ này dị năng giả, cũng chịu cuối cùng quỷ cụ ảnh hưởng, quả nhiên không ra hắn sở liệu, cuối cùng cụ ảnh hưởng phạm vi quá lớn. Cũng may những thời giờ này dị năng giả đều hiểu được mở lại khái niệm, điểm tỉnh bọn họ so với thường nhân dễ dàng. Qua đây Hoàng Đông Kiệt đem bọn họ kêu đến, một ở tại bọn hắn ngạch gật đầu một cái, trong lúc nhất thời sắc mặt của bọn họ biến đổi thất thường. Cái này, nghị viên trưởng, đây là thật sao? Thiên quan hết sức ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới bọn họ Đại Vân Liên bang, trong tương lai mấy năm biết phát triển đến loại trình độ đó, còn chủ động cùng Rác Đế Quốc mở ra chiến tranh, thiếu chút nữa một lần thủ thắng. Mở lại cũng thuộc về thời gian kỹ năng, các ngươi đối với thời gian nhạy cảm nhất, nên có thể phán đoán trong đầu của chính mình nhiều hơn ký ức có hay không chân thực. Đi thôi, nhắc nhở liên bang cao tầng, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Đông Kiệt phất tay một cái, làm cho những thời giờ này dị năng giả đi điểm tỉnh Đại Vân Liên bang cao tầng. Rác phe đế quốc mặt cuối cùng quỷ cụ nghịch chuyển toàn bộ, mở lại quỷ bí cục vẫn là cái kia quỷ bí cục. Tuy là cuối cùng quỷ cụ ảnh hưởng phạm vi đại, nhưng quỷ bí cục vẫn có biện pháp hóa giải cuối cùng quỷ cụ mang tới ảnh hưởng. Bất quá cũng không phải mọi người đều biết mở lại chuyện lúc trước, biết mở lại chuyện, chỉ có Hoàng Thất Hạch Tâm nhân viên cùng uy bí mật cục trưởng đội trưởng đám người. Toàn bộ bắt đầu lại từ đầu, chúng ta đây nhất định phải cướp đoạt toàn bộ tiên cơ. Từ giờ trở đi, mở ra cùng mở rộng còn lại cao đẳng văn minh giao dịch, tích cực học tập bọn họ kỹ thuật, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta phát triển nhất định phải so với Đại Vân Liên bang nhanh. Bọn họ có cỗ máy chiến tranh người, chúng ta cũng có. Bọn họ có hàng không nhóm chiến hạm, chúng ta cũng nhất định phải có. Mặt khác, tà thần cấm địa chúng ta cũng không thể buông tha, món đó quỷ cụ quá đặc thù, có thể giam giữ đỉnh đầu chúng ta bên trên cái kia khủng bố quỷ dị cái này, quỷ cụ tuyệt đối không thể rơi xuống Đại Vân Liên bang trên tay, chúng ta được nghĩ trăm phương ngàn kế đem cái này quỷ cụ bắt vào tay. Chuyện này trước không vội, đánh bại thú thần, cái này quỷ cụ mới phải xuất hiện, vậy thì chờ Đại Vân Liên bang đánh bại thú thần, chúng ta đang xuất thủ cướp đoạt món đó quỷ cụ. Lenny Can không muốn bạch mở lại một lần, cũng không muốn thua nữa như vậy biệt khuất, liền lần lượt hướng chúng đội trưởng bàn giao từng cái nhiệm vụ. Cục trưởng, ma nữ cùng Hoàng Khải quan hệ thật không minh bạch, chúng ta là hay không? Ma nữ không có ở này hội nghị chung, rõ ràng nàng mở lại chuyện lúc trước, làm cho quỷ bí cục những đội trưởng khác đều cảm thấy nàng có chuyện, tuyển trạch không chịu gặp nàng. Nhưng ma nữ dù sao cũng là quỷ bí cục đệ nhất cường giả, nếu như nàng phản bội quỷ bí cục, hoặc là len lén trợ giúp Đại Vân Liên bang, đối với bọn họ chính là một loại đả kích. Nàng là thành viên Hoàng Thất, chuyện của nàng không về chúng ta quản, làm tốt chuyện của chúng ta là được. Lenny Can biết quỷ bí cục quyền lực rất lớn, nhưng quỷ bí cục là vì phục vụ Hoàng Thất mà tồn tại, liên quan tới trưởng công chúa chuyện, Hoàng Thất thì sẽ xử lý. Trưởng công chúa Phủ Ngụy Nhạc Giao bị Hoàng Thất giam lỏng ở trong phủ, nhưng nàng không phải còn lại ăn no chờ chết công chúa, đang không có gặp phải Hoàng Khải phía trước, nàng ngoại trừ sở hữu một thân ma nữ cao cấp lực lượng, còn có chuyên chúc nàng cá nhân thế lực. Hiện tại trong phủ tất cả đều là nàng lực lượng. Đối với nàng giam lỏng dường như hư cấu, không nói bên trong phủ, bên ngoài phủ cùng hoàng cung đều có người của nàng. Trước đây nàng không có dã tâm, hiện tại nàng có. Nàng muốn làm nữ đế, nàng muốn thay đổi Rác Đế Quốc cùng Đại Vân Liên bang quan hệ, tỉnh lại Thiên Cương 18 tinh ám kỳ, ta muốn thành viên Hoàng Thất cùng quỷ bí cục sở hữu hướng đi. Ngụy Nhạc Giao du tĩnh đánh đàn nói, là Ngụy Nhạc Giao sau lưng hắc ảnh lui xuống. Đại Vân Liên bang cũng bởi vì mở lại chuyện bận tối mày tối mặt, theo thâm nhập điều tra. Bọn họ càng thêm có cấp bách cảm giác. Trưởng quan, căn cứ điều tra, cuối cùng quỷ cụ không ngừng ảnh hưởng Thiên Nguyên Đại Lục cùng ta nhóm thế giới, sở hữu cùng Thiên Nguyên Đại Lục liên tiếp thế giới, đều bị mở lại. Theo Tần Bắc Văn lên tiếng, đại sảnh sở hữu nghị viên cũng vì đó thán phục. Mở lại phía trước, chúng ta làm cho Rác Đế Quốc bị thua thiệt nhiều, nói vậy lần này bọn họ sẽ không để cho chúng ta phát triển nhanh như vậy, thậm chí sẽ ở nhất định thời điểm ra tay với chúng ta. Hơn nữa bọn họ cho là chúng ta không biết mở lại chuyện. Biết từng bước chiếm trước chúng ta tiên cơ. Trưởng quan, chúng ta việc khẩn cấp trước mắt trước Tị Kỳ Phong mang. Bây giờ chúng ta dù sao không phải là vài năm sau làm bọn chúng ta đây, trùng động kỹ thuật, hàng không nhóm chiến hạm cùng cỗ máy chiến tranh người đều không có phát triển đến mức tận cùng. Nếu như bây giờ cùng bọn họ giao phong, chúng ta nghĩ thắng rất khó. Phương Tiến Sĩ lên tiếng nói. Trưởng quan, Phương lão nói không sai, chúng ta bây giờ quân đoàn quy mô còn không có đạt được mở lại phía trước một phần vạn. Quỷ bí cục phá hôi rất nhiều, không có tà thần cấm địa cái này chiến trường chính, chúng ta rất khó thu hoạch có lợi điều kiện, việc cấp bách trước chinh phục tà thần cấm địa, thu hoạch món đó quỷ cụ. Một gã hạch tâm nghị viên phân tích nói, khôi phục thực lực là khẳng định, bất quá quỷ bí cục hẳn không có nhanh như vậy tuyển trạch cùng chúng ta giao chiến, bọn họ cũng cần phát triển. Đối với chúng ta có lợi một điểm là, bọn họ cho là chúng ta không biết mở lại chuyện, chúng ta có thể lợi dụng điểm này, âm thầm phát triển. Hoàng Khải suy nghĩ sâu xa khoảng khắc nói rằng, trưởng quan, Thiên Tinh Văn Minh cùng Quang Huy Văn Minh đột nhiên theo chúng ta bắt được liên lạc, nói muốn cùng chúng ta hợp tác. Bất quá bọn họ thái độ cao ngạo, chắc là bọn họ cho là chúng ta không biết mở lại chuyện. Lúc này, Đại Vân Liên Bang một gã cường giả chạy vào báo cáo. Không hổ là cao đẳng văn minh, không chỉ biết cuối cùng quỷ cụ tác dụng, còn có thể cuối cùng quỷ cụ dưới ảnh hưởng bảo lưu ký ức. Nghe được Thiên Tinh Văn Minh cùng Quang Huy Văn Minh lúc này chạy tới, Hoàng Khải làm sao không biết Thiên Tinh Văn Minh cùng Quang Huy Văn Minh có biện pháp thoát khỏi cuối cùng quỷ cụ ảnh hưởng. Trưởng quan, Thiên Tinh Văn Minh cùng Quang Huy Văn Minh lúc này chạy tới thương thảo hợp tác, khẳng định không có an hảo tâm. Một cái nghị viên lên tiếng nói, mặc kệ bọn hắn có hay không an hảo tâm, bọn họ nhìn trời nguyên đại lục khẳng định có ý tưởng, mặc kệ bọn hắn là lợi dụng chúng ta cũng tốt, hay là đối với chúng ta có còn lại ý đồ. Chúng ta trước phối hợp bọn họ, dĩ nhiên bọn họ cho là chúng ta không biết mở lại chuyện, chúng ta đây liền chăng làm cái gì cũng không biết. Từ đó thu hoạch bọn họ kỹ thuật phát triển chính mình. Thiên Tinh Văn Minh cùng Quang Huy Văn Minh muốn coi chúng ta làm đợt sóng trước đẩy lên đi, vậy thì nhìn một chút chúng ta là đợt sóng trước vẫn là sóng sau. Hoàng Khải mặc dù không thích đấu trí, nhưng cuối cùng quỷ cụ quá vô giải, đang không có giải quyết cuối cùng quỷ cụ vấn đề này phía trước ổn định. Thời gian vội vã, mấy tháng trôi qua. Thiên Tinh Văn Minh cùng Quang Huy Văn Minh thăm dò Đại Vân Liên Bang chừng mấy hồi, xác định Đại Vân Liên Bang không biết mở lại việc. Bọn họ yên tâm, bắt đầu mặc biến hóa đại vân người của liên bang. Hướng đại vân liên bang quán thâu quỷ bí cục là tà ác đại biểu ý niệm trong đầu, ngoại trừ tẩy não lý niệm, bọn họ còn cung cấp kỹ thuật phát triển. Một bộ muốn đem đại vân liên bang chuyển hóa thành trong tay bọn họ một cây đao. Đại vân liên bang cũng không khách khí, hấp thu bọn họ chất dinh dưỡng chậm rãi trưởng thành nô. Bởi Thiên Tinh Văn Minh cùng Quang Huy Văn Minh vẫn luôn là âm thầm hướng đại vân liên bang cung cấp trợ giúp, quỷ bí cục cũng không biết chuyện này. Còn tưởng rằng Đại Vân Liên Bang tiếp tục chinh phục tà thần cấm địa mà phấn đấu. Lại nửa năm trôi qua, Đại Vân Liên Bang chậm chạp không có công lược tà thần cấm địa, làm cho quỷ bí cục nhận thấy được không thích hợp. Không chờ bọn họ điều tra rõ ràng, trưởng công chúa bức cung. Quỷ dị nhất là, quỷ bí cục 12 vị đội trưởng lại có phân nửa tuyển trạch chống đỡ trưởng công chúa. Này khắc hoàng cung bầu không khí phi thường ngưng trọng, hai phe nhân mã đang ở đối với thế, một phe là trưởng công chúa người theo đuổi, một phe là hoàng thất quân đội. Đế vương Ngụy Trăm Nguyên thập phần tức giận nhìn lấy đối diện đã trưởng thành tới mức như thế đại nữ nhi, hắn hối hận chính mình quá nương tay, liền không nên chỉ vẻn vẹn giam lòng Ngụy Nhạc Giao đơn giản như vậy. Cho đến nàng điên cuồng đi đến một bước này, tại sao muốn phản bội đế quốc? Ngụy Trăm Nguyên cố nén tức giận nhìn lấy Ngụy Nhạc Giao sau lưng người theo đuổi, có đế quốc đại tướng quân, có quỷ bí cục các đội trưởng, một ít trung lập thế lực lúc này cũng đứng ở Ngụy Nhạc Giao phía sau. Hắn nhớ không thông bằng Ngụy Nhạc Giao nữ tử thân. Làm sao sẽ thu hoạch nhiều người như vậy chống đỡ? Ngụy Nhạc Giao, sau lưng người theo đuổi không có có một cái người đáp lại Ngụy Trăm Nguyên lời nói, bọn họ lặng lặng nhìn về phía Ngụy Nhạc Giao, chờ đợi mệnh lệnh của nàng. Phụ hoàng, ngươi già rồi, thoái vị a. Ngụy Nhạc Giao nhãn thần bình tĩnh nhìn Ngụy Trăm Nguyên đạo. Ha ha, thực sự là ta con gái tốt, người khác bức cung là vì mình, ngươi bức cung cự tuyệt một người nam nhân, trong mắt ngươi, chẳng lẽ hắn so với Rác Đế quốc thiên thiên vạn vạn con dân còn trọng yếu hơn? Ngụy Trăm Nguyên nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngụy Nhạc Giao không có trả lời phụ hoàng nói, mà là quay đầu nhìn về phía Lenican. Thế thúc, cuối cùng quỷ cụ đã bị người của ta nắm trong tay, lấy hoàng cung chút người này, ngươi thật không chuẩn bị bỏ bồi đầu rõ ràng. Thân là quỷ bí cục trưởng, Lenican không có một thân thực lực, làm sao có khả năng phục chúng. Ngụy Nhạc Giao biết Lenican ngoại trừ thực lực cường đại, còn nắm giữ một chi bộ đội đặc thù, vì giảm bớt nhân viên thương vong, nàng hy vọng Lenican có thể đi tới bọn họ bên này. Trách nhiệm của ta là bảo vệ hoàng thất, ta làm sao lại theo 627 trưởng công chúa ngươi dĩ hạ phạm thượng, hành đại nghịch bất đạo việc. Lenny Can một mạch lắc đầu, không nói thêm gì. Thật không ngờ, vậy cũng đừng trách vũ khí không có mắt. Ngụy Nhạc Giao hiểu rõ nàng phụ hoàng tính khí, biết phụ hoàng không đến tuyệt cảnh, là tuyệt đối sẽ không chịu thua, vì vậy nàng không ở phế miệng lưỡi, trực tiếp hạ lệnh tiến công. Một tá chính là một ngày, ở Ngụy Nhạc Giao thủ đoạn ra hết dưới cục thế, rốt cục vẫn phải Ngụy Nhạc Giao kỹ cao nhất chủ. Bức cung thành công, Ngụy Trăm Nguyên bị ép thoái vị, Lenny Can bị bắt. Ngụy Nhạc Giao mới ổn dưới thế cục, liền tới thiên lao tầng dưới chót nhất hối thấy Lenny Can. Trưởng công chúa, không phải, hiện tại hẳn là xưng ngươi là bệ hạ mới đúng. Bệ hạ đừng vội mà vững chắc chính quyền, tại sao chạy tới thấy cựu thần? Lenny Can ngồi xếp bằng ở trong phòng giam, đối với Ngụy Nhạc Giao đến, hắn thập phần bình tĩnh, phảng phất không có tù nhân giác ngộ. Vì sao? Ngụy Nhạc Giao hướng Lenny Can hỏi. Cái gì vì sao? Cựu thần không biết bệ hạ muốn hỏi cái gì. Lenny Can đang giả ngu hỏi. Đừng giả bộ hồ đồ, quỷ bí cục 12 vị đội trưởng thật lòng đi theo ta chỉ có 3 cái, là ngươi bày mưu đặt kế làm cho Diêm Long, Christie kéo cùng Lôi Điện Pháp Vương gia nhập vào ta hàng ngũ. Ta có thể bức cung thành công, có một nửa là ngươi công lao, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngụy Nhạc Giao thập phần khó hiểu hỏi. Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi thực sự không biết vì sao? Lenny Can hỏi ngược lại. Ngụy Nhạc Giao trầm mặc, ở nghĩ Colini Can hành động này nguyên nhân. Mặt nhật, Ngụy Nhạc Giao nhãn thần căng thẳng, cho ra một cái không xác định trả lời. Không hổ là bệ hạ, một điểm liền thông. Lenny Can cười nói. Đừng thừa nước đục thả câu. Mạt Nhật tuy là đáng sợ, vốn lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi còn không đến mức sợ hãi một cái người, do đó phản bội mình quốc gia. Ngụy Nhạc Giao muốn biết Lenny Can ý tưởng chân thật. Ta trợ giúp ngươi cũng không phải là phản bội mình quốc gia, ta là vì quốc gia tương lai. Mạt Nhật cường đại bao nhiêu, bệ hạ hẳn là thân ở lĩnh hội, không nói cái khác, Mạt Nhật có thể hủy diệt chủng tộc thế giới, là có thể hủy diệt thế giới của chúng ta. Chỉ sợ chúng ta có cuối cùng quỷ cụ, chúng ta cũng không làm gì được Mạt Nhật. Nói không chừng Mạt Nhật căn bản cũng không chịu cuối cùng quỷ cụ ảnh hưởng. Đại Vân Liên bang chỉ cần tiếp tục phát triển, thế giới của chúng ta làm như chạm trung chuyển. Chúng ta đây rác đế quốc cùng bọn họ xung đột thì tránh miễn không phải nếu như, đổi một phương thức, bệ hạ ngươi và Đại Vân Liên bang thông gia, cái kia vấn đề liền giải quyết rồi. Mạt Nhật ngược lại sẽ chuyển thành chúng ta umbrella thế giới, của chúng ta quá có sức dụ dỗ, còn lại cao đẳng văn minh không nói. Thiên tinh văn minh cùng quang huy văn minh thoạt nhìn lên tốt ở chung. Kỳ thực bọn họ vẫn đối với thế giới của chúng ta nhìn chằm chằm. Cho dù là Linh Châu Văn Minh, bọn họ cũng ở nghĩ trăm phương ngàn kế giải quyết quỷ dị chi lực vấn đề, do đó thu hoạch thế giới của chúng ta. Đối mặt nhiều như vậy uy hiếp, chỉ có cuối cùng quỷ cụ không được, cuối cùng quỷ cụ nói trắng ra là một kiện phụ trợ đạo cụ, chúng ta còn cần trí cao vũ lực. Mạt Nhật võ lực là chúng ta cần thiết, cuối cùng quỷ cụ cùng Mạt Nhật phối hợp, mới chỉ có thể khiến cho chúng ta không sợ toàn bộ uy hiếp. Bệ hạ, bây giờ biết ta. Vì cái gì làm cho Diêm Long bọn họ đứng đội đến ngươi bên kia? Lenny Can không ở che giấu giấu, đem hắn ý tưởng chân thật toàn bộ nói ra. Ngươi sẽ không sợ thông gia, Đại Vân Liên bang đem chúng ta cho chiếm đoạt rồi. Ngụy Nhạc Giao hỏi. Ta bây giờ là tù nhân, không phải là quỷ bí cục trưởng, rác đế quốc tương lai sẽ như vậy, đã không phải là ta có thể suy tính. Lenny Can không sao cả nói rằng. Nếu như ta để cho ngươi tiếp tục làm quỷ bí cục trưởng đâu? Ngụy Nhạc Giao hỏi. Lão kia thần cúng kính không bằng tuân mệnh. Ngụy Nhạc Giao cũng là dùng người thì không nghi người thì không dùng người, trực tiếp đem Lenny Can phóng xuất. Rác đế quốc quyền lực thay thế cũng là làm cho còn lại cao đẳng văn minh cả kinh, mặc dù không biết nữ đế thượng vị biết mang đến ảnh hưởng gì, nhưng bọn hắn vẫn là thời khắc chú ý rác đế quốc. Cái gì, A Giao lên làm nữ đế? Hoàng Khải nghe vậy cũng là cả kinh. Trưởng quan, thiên tinh văn minh cùng quang huy văn minh biết ngài và nữ đế quan hệ, bọn họ lo lắng sẽ xuất hiện biến cố gì. Đang nghĩ trăm phương ngàn kế bức bách chúng ta cùng Rác đế quốc khai chiến, nhân viên tình báo nói rằng, hanh, không cần phải xen vào bọn họ, dĩ nhiên A Giao đã lên làm nữ đế, chúng ta đây liền không có tất yếu cùng bọn họ xé ra hổ, trực tiếp chặt đứt cùng bọn họ liên hệ. Hoàng Khải ta không trang rồi, khiến người ta trực tiếp chặt đứt cùng còn lại cao đẳng văn minh liên hệ, liên lạc Rác đế quốc người, hắn chuẩn bị cùng Ngụy Nhạc Giao gặp mặt. Đại Vân Liên bang vận chuyển cấp tốc, rất nhanh cùng Rác đế quốc bắt được liên lạc, gặp mặt thời gian cũng quyết định. Cùng ngày Tinh Văn Minh cùng Quang Huy Văn Minh biết tin tức này, mặt đều đen, bọn họ nơi nào không biết bọn họ bị Đại Vân Liên bang, làm khỉ đùa bỡn muốn gặp mặt, cũng hỏi bọn hắn có đồng ý hay không. Vì vậy Hoàng Khải cùng Ngụy Nhạc Giao gặp mặt cùng ngày, vô số ám sát giả đánh tới. Đại Vân Liên bang cùng Rác đế quốc sớm dự liệu được có loại này tình huống, đặt bẫy, làm cho vô số ám sát giả có đến mà không có về. Quả nhiên đại ca ngươi không có chịu đến cuối cùng quỷ cụ ảnh hưởng, các ngươi Đại Vân Liên bang mới có cái này một series biện pháp. Hoàng Khải không nói gì thêm, gật đầu thừa nhận. Chúng ta thành thân a? Gì? Hoàng Khải sửng sốt một chút. Sau đó không biết hai người hàn huyên cái gì, thông gia cuối cùng xác định ra. Thời gian vội vã, mấy tháng trôi qua, Hoàng Khải cùng Ngụy Nhạc Giao thành thân cùng ngày, có danh tiếng người có thân phận đều tới. Hắc Hoàng cùng Diêm Long ngồi chung một bàn tiệc rượu, mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, rõ ràng Diêm Long không có quên Hắc Hoàng ngồi ở trên người hắn một chuyện. Hoàng Đông Kiệt cùng Lenny Can cười híp mắt ở lẫn nhau trên người nhìn lướt qua, ai đều không biết hai cái này lão hồ ly đang suy nghĩ gì. Hôn lễ kết thúc, Đại Vân Liên bang cùng Rác đế quốc chậm rãi hình thành trong người có ta, trong ta có người cục diện. Mười mấy năm trôi qua thiên tinh, văn minh cùng quang huy văn minh liên hợp còn lại cao đẳng văn minh, đồng thời xâm lấn thiên nguyên đại lục, kết quả là bọn họ kết cục thảm bại. Qua mấy thập niên Linh Châu văn minh xuất hiện một vị tiên vương, hắn trực tiếp khắc phục quỷ dị chi lực mang tới ảnh hưởng, giết xuyên thiên nguyên đại lục. Mạt Nhật bị ép xuất sơn, cùng hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đồng quy vu tận, Mạt Nhật cứ như vậy ở trước mặt người đời chết rồi. Ca, thiên nguyên đại lục lại liên thông một cái cao đẳng văn minh, cái này cao đẳng văn minh so với chúng ta phía trước đã gặp cao đẳng văn minh còn cường đại hơn, ca, có thể hay không mời? Hoàng Khải nhìn lấy giả chết thoát thân đại ca nói rằng, không rảnh. Hoàng Đông Kiệt không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Ca, Hoàng Khải mới mở miệng đã bị đại ca hắn cắt đứt. Chúng ta tuổi cũng đã cao, con cháu tự có nhi tôn phúc, chúng ta không giúp được bọn hắn bao nhiêu, bọn họ phải dựa vào tự mình giải quyết vấn đề. Hoàng Khải nhất thời trầm mặc. Cũng là, Tịch Dương Tổng hội xuống núi, chúng ta xác thực cũng nên nghỉ ngơi một chút. Hoàng Khải an tĩnh lại, cùng đại ca thản nhiên câu lấy ngư. Không biết qua bao lâu, Hoàng Khải lần nữa quay đầu nhìn về phía đại ca hắn. Ca, ngươi chừng nào thì ly khai? Hoàng Khải trong giọng nói có chứa một tia không bỏ. Rất nhanh Hoàng Đông Kiệt trả lời một câu, hiện trường liền an tĩnh lại. Thân là đệ đệ của hắn, nhận thấy được hắn gần ly khai thế giới này cũng không ngoài ý muốn. Ca, ngươi còn có thể trở về sao? Không biết cái này một ngày đi qua, không biết qua bao lâu, Hoàng Đông Kiệt lặng yên không tiếng động ly khai thế giới này. Hoàng Đông Kiệt ly khai một khắc kia, Hoàng Khải khóe mắt không tiếng động chảy nước mắt. Đại ca, ngươi đi tốt. Ma Vũ Đại Lục mơ phiêu vương quốc biên thủy biên cảnh, Kerry trấn một vị 80 tuổi lão nhân từ trong lúc ngủ mơ đã tỉnh. Tốt thân thể hư nhược, đều nhanh muốn dầu khô đèn tắt. Phán đoán cổ thân thể này chống nổi 3 ngày suy yếu kỳ không có vấn đề gì, Hoàng Đông Kiệt cứ dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng tiêu hóa nguyên thân ký ức. U, có thú tai nương rồi. Mới tiêu hóa xong ký ức, Hoàng Đông Kiệt với cái thế giới này có đại khái hiểu rõ. Thế giới này chắc là Tây Huyễn thế giới, không chỉ có thú tai nương thỏa mãn các trai tơ yêu thích, còn có mạo hiểm giả công hội, mê cung, dũng giả chờ các loại. Nên có đều có, không nên có cũng có. Chủ lưu hệ thống sức mạnh là ma pháp cùng đấu khí, còn lại hệ thống cũng có, tỉ như trùng sư, khôi lỗi sư chờ các loại. Ma pháp sư đẳng cấp từ thấp đến cao. Một giai 9 giai tu luyện đấu khí kỵ sĩ, chỉ có 5 cái đẳng cấp kiến tập kỵ sĩ, cũng chính là sơ cấp kỵ sĩ, trung cấp kỵ sĩ, cao cấp kỵ sĩ, đại địa kỵ sĩ, thiên không kỵ sĩ, sơ cấp kỵ sĩ đối ứng 1 giai, 2 giai ma pháp sư trung cấp kỵ sĩ đối ứng 3 giai, 4 giai ma pháp sư cao cấp kỵ sĩ đối ứng 5 giai, 6 giai ma pháp sư đại địa kỵ sĩ đối ứng 7 giai, 8 giai ma pháp sư thiên không kỵ sĩ đối ứng 9 giai ma pháp sư kỵ sĩ. Dựa là tích lũy tháng ngày luyện thể, ma pháp sư dựa vào là thiên phú. Ai mạnh ai yếu, đồng đẳng cấp bên trong, vậy xem ai mệnh cứng rắn. Bất quá rất nhiều người đều thích làm ma pháp sư, không tại sao, một chữ, soái, nhưng thiên phú vật này đem tuyệt đại bộ phận người chắn ngoài cửa. Thế giới này cụ thể bao lớn, nguyên thân không biết, nhưng biết thế giới này có dũng giả, cái kia nhất định có ma vương các loại. Thế giới lớn, vậy khẳng định loại chim nào cũng có. Á nhân chủng, thú loại chủng đã thái độ bình thường. Cái thế giới này ta, cũng là người già nhưng tâm không già. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu, nguyên thân gọi, Nikan Gulat, nhìn, tên này bao nhiêu giống như nhân vật chính, hoặc lão đại phản phái mệnh. Có thể nguyên thân cao không được, thấp không phải, còn nghiêm trọng hơn cản trở. 80 tuổi còn không chịu về hưu, đang còn muốn sinh thời hỗn đến bạch kim cấp bậc. Bạch kim cấp bậc chỉ phải là mạo hiểm giả đẳng cấp, bất kể là cá nhân mạo hiểm giả, vẫn là đoàn đội mạo hiểm giả đẳng cấp đều đè trở xuống đẳng cấp phân chia. Hắc thiết thanh đồng bạch ngân hoàng kim bạch kim vinh quang truyền kỳ tầng tầng tiến dần lên. Thường nhân nghĩ hỗn đến bạch kim, ngoại trừ thực lực bên ngoài, còn phải cần vận khí. 80 tuổi nghĩ hỗn đến bạch kim cái này cấp bậc hầu như là không có khả năng, có thể nguyên thân chính là một cái người bảo thủ, nhận thức tử lý, không phải hỗn đến bạch kim cấp bậc thể không bỏ qua. Tuy là nguyên thân là một cái người bảo thủ, nhưng nguyên thân cũng không ngốc, biết cá nhân rất khó hỗn đến bạch kim cấp bậc, liền tổ chức thành đoàn thể lĩnh nhiệm vụ. Rất nhiều đẳng cấp cao mạo hiểm giả chính là như vậy soát nhiệm vụ đi lên. Lúc còn trẻ, hắn lấy trung cấp kỵ sĩ thực lực tổ một tiểu đội, hắn làm đội trưởng. Phấn đấu sấp xỉ 60 năm, mạo hiểm của hắn đoàn như trước ở vào bạch ngân đẳng cấp. Người đã trung niên, thực lực mà bắt đầu giảm xuống, càng chưa nói hắn 80 tuổi. Lúc này mạo hiểm của hắn đoàn, người đi thì đi, về hưu, chết thì chết, hiện tại chỉ còn lại có 2 cái đội hữu. Một cái là vận khí tốt, đi theo hắn 40-50 năm còn sống lão nhân, Sensen Brenner. Làm mạo hiểm giả không có khả năng làm cả đời. Làm 10 năm mạo hiểm giả còn không về hưu, không phải tinh anh mạo hiểm giả, liền là vận khí tốt, tử thần đều không có mang đi mạng của hắn. Làm 20 năm mạo hiểm giả, ở lớn như vậy mạo hiểm giả công hội, thiếu chi rất ít, loại người này, không phải người điên, chính là cường giả. Làm 30 năm mạo hiểm giả, có thể đi theo nguyên thân tìm đường chết 40-50 năm còn sống lão nhân, cái kia tuyệt đối được gọi là kỳ văn. Chỉ là Sensen Brenner cũng mau 70, thân thể trạng thái ai cũng nhìn ra, cây khô đem tuyệt. Khác một cái thành viên, là nguyên thân nhặt được. Tên là, Cách Uy, đây là giản danh, tên đầy đủ là cái gì không biết, hắn không muốn nói. 10 năm trước một đêm kia, chỉ còn một hơi thở hắn bị nguyên thân cho nhặt được. Hắn không ngừng người cao mã tráng, dáng dấp còn rất hung, một cái dữ tợn vết sẹo từ hắn khóe mắt trái ấn đến má phải nhĩ giác dưới. Nếu như không phải hắn cánh tay trái sóng vai mà đứt, là một cái phế nhân, vậy hắn quang tồn tại cũng đủ để sợ khóc tiểu hài tử. Hắn bị nguyên thân cứu lên một khắc kia, hắn vẫn theo nguyên thân 10 năm này sở dĩ còn có thể hoạt bính loạn khiêu, đại bộ phận công lao là bởi vì hắn. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng hắn biết bắt cá, hoặc có lẽ là hắn đối với chuyện gì đều mạn bất kinh tâm. Chỉ có nguyên thân có nguy hiểm tình huống, hắn mới chỉ có, hơi chút nói một chút kình. Chính là bởi vì Cách Uy như vậy tính cách, nguyên thân muốn dựa vào hắn hỗn thượng bạch kim hầu như là không có khả năng. Nguyên thân cũng nhìn ra Cách Uy là một cái có chuyện xưa lão nam hài, nhưng nguyên thân không hỏi nhiều, thậm chí cũng không hỏi Cách Uy thực lực chân thật. Có Cách Uy ở, an nguy của hắn liền không có vấn đề. Cần gì phải truy vấn Cách Uy ở sâu trong nội tâm không nguyện nhắc tới chuyện cũ. Ai trong lòng không có một chút bí mật. Ngoại trừ ràng buộc rất sâu đồng đội, nguyên thân đã từng cũng có người nhà. 10 năm trước, con trai duy nhất của hắn ở một hồi dung chuyển chung mất tích, đến nay sinh tử chưa biết. Bất quá lấy Hoàng Đông Kiệt kinh nghiệm mà nói, đứa con trai này 89/10 còn sống, không sau đó mặt ở đâu ra cố sự. Hoàng Đông Kiệt ở trong lều ngồi dậy một khắc kia, bên ngoài gác đêm Cách Uy liền cảm giác được. Nhưng hắn như trước không có tiếng tăm gì nhìn lấy Mạn Thiên tinh thần đờ ra, xa xa khác trong một cái lều vài mặt lão nhân cũng đã tỉnh. Đến lượt ta, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Sau nửa đêm, Sensen Brenner tỉnh lại liền chuẩn bị thay thế Cách Uy thủ sau nửa đêm, đang ở dã ngoại, nhất định phải có người gác đêm mới được. Ở dã ngoại ban đêm, ma thú có thể sẽ không xuất hiện ở loại địa phương này, nhưng dã thú cùng Goblin tổng hội xuất hiện bọn họ địa phương không nên xuất hiện. Luân lão đầu, người cũng số tuổi này, vẫn là tiếp tục nghỉ ngơi đi, nơi này có ta. Cách Uy nhìn lão nhân liếc mắt, đầu đỉnh tóc tái nhợt còn dư lại không có mấy. Lão nha còn có mấy viên ngoan cường kiên quyết đứng ở đó, cốt xấu như xài, yếu đuối phẳng phất bị gió thổi một cái gục. Cái này số tuổi còn ra tới gác đêm, có thể hay không để cho người yên tâm, không biết. Nhưng có hắn ơ, vừa có động tĩnh là hắn có thể phát giác, cần gì phải làm cho lão nhân này làm điều thừa. Sensen Brenner nghe vậy rất nhỏ rung một cái đầu, ta muốn về hưu. Đây là ta một lần cuối cùng gác đêm, ngươi để ta là chúng ta mạo hiểm đoàn tẫn một lần cuối cùng nghĩa vụ. Cách Uy nhìn Sensen Brenner một hồi, liền đồng ý làm cho Sensen Brenner gác đêm, vì vậy hắn đứng dậy trở về trứng bồng. Nói là thay phiên gác đêm, kỳ thực chân chính người gác đêm chỉ có một cái, đó chính là Cách Uy. 10 năm này, hắn làm sao có khả năng chân chính yên tâm làm, cho hai lão già ở bên ngoài gác đêm. Đoàn trưởng, ngươi thức dậy làm gì? Cách Uy mới vừa vào trứng bồng không lâu. Hoàng Đông Kiệt liền ra tới. Ngủ không được, Hoàng Đông Kiệt trả lời một câu, an vị ở Sensen Brenner bên cạnh bắt đầu nướng hỏa. Sensen Brenner hơi cảm động, hắn cho rằng đoàn trưởng là bởi vì hắn về hưu mà ngủ chưa phát giác ra. Đoàn trưởng, thiên hạ vậy có tiệc không tan, giống như ta vậy số tuổi, đã sớm nên chuẩn bị cho chính mình tốt một cái quan tài. Thương cảm nói ta không nói, nhưng có một câu nói, ta phải muốn nói, ta theo đoàn trưởng ngươi 40-50 năm, ta không phải phía sau Helen nạp nói. Liền đem chính mình cho cảm động đến rồi, viên mắt hiện lên lệ quang, hắn không bỏ đi được đoàn trưởng, nhưng hắn lại không muốn cản trở. Hoàng Đông Kiệt vỗ Sensen Brenner bả vai, không nói gì, có đôi khi im lặng là vàng, nồng nặc ràng buộc không thể nói ngữ. Đoàn trưởng, ta biết tính cách của ngươi, tính khí so với ngưu còn cố chấp, nhận định một chuyện liền chết cũng không hối cải cái kia một loại, đối với chúng ta đúng là vẫn còn già rồi. Dù cho đoàn trưởng thân thể của ngươi còn có thể sống di chuyển 2-3 năm, có thể số tuổi sẽ ở đó, đang liều mạng cũng không sánh bằng thanh niên nhân. Có đôi khi lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực thường thường là tàn khốc. Bạch Kim cách chúng ta quá xa vời, chúng ta đau khổ dãy dụi nhiều năm như vậy, Bạch Ngân rõ ràng chính là của chúng ta cực hạn, sao không buông, sớm một chút di dưỡng thiên niên. Biết không khuyên nổi, nhưng hắn vẫn phải nói, hắn nhớ làm cho đoàn trưởng nhận rõ chính mình, đừng tại làm vô lực công xuyên. Ta biết rồi, về sau ta sẽ lượng sức mà đi. Hoàng Đông Kiệt cảm giác mình số tuổi này, cũng xác thực nên di dưỡng thiên niên, đối ứng nguyên thân trùng kích Bạch Kim đã không có nhiệt tâm như vậy, chuẩn bị quá một ngày là một ngày. Sensen Brenner nghe được đoàn trưởng vừa nói như vậy, nội tâm ai thán một tiếng. Hắn hiểu rất rõ đoàn trưởng, tính khí so với Ngưu còn cố chấp, đoàn trưởng làm sao có khả năng nghe vào hắn mà nói. Lúc này bất quá là thấy hắn gần về hưu, ngữ khí hơi chút ứng với không ngờ như thế hắn. Đoàn trưởng, về sau tiếp nhiệm vụ, nghe nhiều cách uy ý kiến, chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn có thể may mắn còn tồn tại đến nay, nhờ có hắn. Sensen Brenner nhìn thoáng qua cách uy trứng bồng, tuy là hắn không biết cách uy thân phận chân thật, nhưng 10 năm này ở chung, cách uy là hạng người gì, hắn lòng biết rõ. Hắn về hưu, có cách uy ở, chỉ cần đoàn trưởng không tìm đường chết, đoàn trưởng an nguy liền cứ yên tâm đi. Đã biết, 10 năm này, chúng ta đụng phải nguy cơ cũng không ít. Hắn đã cứu ta bao nhiêu lần, trong lòng ta so với ai khác đều biết. Hoàng Đông Kiệt cũng hiểu được nguyên thân là một cái người may mắn, Bạch Kiểm một cái bảo tiêu. Cách Uy ở trong liều thanh đại kiếm thân kiếm tựa ở trên vai của mình, dùng vải ướt cẩn thận xoa thân kiếm. Bên ngoài hai cái lời của lão đầu ở tiểu, hắn cũng nghe thấy. Bất quá hắn không có bất kỳ phản ứng, mỗi lần xoa đại kiếm hắn đều đặc biệt chăm chú, phảng phất cái chuôi này đại kiếm đối với hắn ý nghĩa trọng đại. Sau nửa đêm liền tại hai cái lão đầu giao lưu trong tiếng vượt qua. Trời vừa sáng, bọn họ đơn giản ăn một cái lương khô liền phản hồi Kerry Trấn. Tiến nhập Kerry Trấn, Hoàng Đông Kiệt thấy phần lớn là tóc đồng tử sắc tố không đồng nhất người, ngược lại tóc đen, hắc con ngươi người tương đối ít cùng nhau đi tới, thú tai nương cùng á nhân chồng ở trên đường cái thấy không mấy cái. Có thể là bởi vì địa phương tiểu, cảm giác an toàn không có thành phố lớn tốt, hoặc là thú tai nương cùng á nhân chủng không thích xuất đầu lộ diện, bị người dùng có sắc ánh mắt quan sát. Đến mạo hiểm giả công hội trước cửa. Không có vào cửa, Hoàng Đông Kiệt đã nghe đến nồng nặc mùi rượu, mạo hiểm giả công hội ngoại trừ có thể ủy thác, lĩnh, đệ trình chờ các loại nhiệm vụ, vẫn là một cái đại hình tử quán. Không có gì khác, mạo hiểm giả hầu như đều là trên mũi đao ế máu người, ngoại trừ nữ nhân, không có rượu cồn gây tê là không được. Trong công hội rất nhiều mạo hiểm giả chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ba người đi tới, biến đến náo nhiệt hơn, không hổ là chúng ta Kerry Trấn hóa thạch, lại sống sót trở về. Thật là, nhà của ta lão gia tử so với hắn tuổi trẻ không ít, cảm thấy có hoàn toàn chắc chắn ngao chết hắn, không nghĩ tới hắn trái lại đem ta già già ngao chết rồi. Đúng dịp, cha ta cũng là nghĩ như vậy, đáng tiếc cha ta vẫn là đi ở hắn đằng trước, thật không biết hắn vì sao như vậy có thể sống. Mỗi lần Hoàng Đông Kiệt trở về giao tiếp nhiệm vụ, đối với các người mạo hiểm đều là một cái trọng tâm câu chuyện. Không phải tất cả mạo hiểm giả đều có thể thấy rõ người khác tốt, cũng có trong lòng vặn vẹo, nhưng bọn hắn chứng kiến độc tí hung nhân cách uy liếc mắt. Thân thể đều không khỏi run nhẹ nhẹ một cái. Đoàn trưởng, có muốn hay không? Công hội là mạo hiểm giả nghỉ chi địa, tự nhiên không thiếu hoàng kim đẳng cấp mạo hiểm đoàn ở chỗ này tụ tập uống rượu, chiến phủ mạo hiểm đoàn đại bộ phận thành viên lúc này đều ở đây. Trong công hội nhân đại thể đều biết độc tí hung nhân cách uy, bọn họ cũng biết, tự nhiên biết cách uy thực lực cường đại. Khi bọn hắn biết được phá hiểu mạo hiểm đoàn lão nhân luân nạp gần về hưu, dự cảm phá hiểu mạo hiểm đoàn khoảng cách giải tán không xa. Bọn họ liền động rồi đào đi cách uy tâm tư. Đi thử một chút nhìn thấy phó đoàn trưởng mở miệng, chiến phủ đoàn trưởng D.A. Kỳ Dạ gật đầu đáp ứng. Hoàng Đông Kiệt đi giao tiếp nhiệm vụ một khắc kia, quay đầu liền thấy không ít mạo hiểm đoàn thành viên đi cùng cách uy tiếp xúc, hắn tự nhiên biết những thứ này mạo hiểm đoàn tâm tư. Nhưng hắn không thèm để ý, cách uy nếu có thể bị đào đi, sớm đã bị đào đi. Lão gia tử, người đã đến rồi. Mạo hiểm giả công hội tiếp đãi người là một cái miêu nữ. Một thân trang phục nữ bộc. Yêu kiều tiểu khả ái, hai con mao nhung nhung tai mèo hơi linh động, thủy uông uông mắt to phẳng phất có thể nói, nụ cười điềm mỹ luôn có thể hóa giải toàn bộ lòng bạc bẽo. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt rời xuống, thấy được nàng phía sau tiểu xảo đuôi mèo nghịch ngợm tà hữu lay động, phẳng phất là muốn né tránh Hoàng Đông Kiệt ánh mắt, muốn bắt đuôi mèo tâm tư đều khiến lòng người ngứa một chút. Đừng xem nàng yêu kiều tiểu khả ái, một bộ dễ khi dễ dáng vẻ. Có thể công hội bên trong không có một cái người dám trêu chọc nàng, móng vuốt mèo cào người nhưng là rất đau. Lina tiểu thư, ngươi thực sự là dáng dấp càng ngày càng có mùi vị, nếu như ta tuổi trẻ mấy chục tuổi, nói không chừng ta sẽ bị ngươi mê đảo. Nguyên thân vốn chính là già mà không đứng đắn, Hoàng Đông Kiệt cũng là theo nguyên thân thói quen. Lão gia tử, có hay không đệ trình nhiệm vụ? Lina mỉm cười, nàng gặp qua hình hình sắc sắc quá nhiều người, Hoàng Đông Kiệt nhạo báng lời còn không dẫn nổi nội tâm của nàng ba động, nàng không thất lễ miệng lại nhà nghề dẫn đạo công tác. Tiểu Khâu Sơn đàn sói hoang dọn dẹp xong. 125 con chó sói, đây là lang đuôi, ngươi kiểm lại một chút. Hoàng Đông Kiệt thu hồi hắn già mà không đứng đắn, đem một bao đuôi chó sói chuyển giao đi lên. Đây là tiền ủy thác 50 đồng bạc, ngươi cất xong. Hoàng Đông Kiệt là công hội hóa thạch, Liner tin tưởng Hoàng Đông Kiệt làm người, cũng không có xuất ra dò xét ma thạch kiểm tra đuôi chó sói là thật hay giả. Nếu như là tân nhân, nàng kia nhất định kiểm tra đuôi chó sói là thật hay giả, để ngừa người khác dùng cẩu đuôi cho đủ số. Hoàng Đông Kiệt cũng không có kiểm kê ngân tệ, trực tiếp trang bị vào trong túi, đơn giản xong xuôi thủ tục, xoay người liền rời quầy. Tinh thần đổi nhưng một phát, liền nhãn thần đều biến đến không gì sánh được thâm ảo. Đây là một ông già nên có. Lina nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt bối ảnh, nàng không nghĩ ra một cái người tại sao sẽ ở mấy ngày ngắn ngủi biến hóa lớn như vậy. Bất quá nàng không có tìm tòi nghiên cứu đến cùng, ai cũng có bí mật, nàng cũng không ngoại lệ. Cách Uy, ngươi ở đây phá hiểu mạo hiểm đoàn đợi lâu như vậy, ngươi được đến rồi cái gì? Ngược lại là phá hiểu mạo hiểm đoàn hạn chế ngươi phát triển. Tới chúng ta chiến phủ mạo hiểm đoàn a, chúng ta chiến phủ mạo hiểm đoàn thuần một sắc trung cấp kỵ sĩ, liền ma pháp sư chúng ta cũng có 2-3 danh. Không cần phải bao lâu, chúng ta chiến phủ mạo hiểm đoàn nhất định có thể tấn thăng làm bạch kim mạo hiểm đoàn. Đây chính là bạch kim mạo hiểm đoàn, không nói chúng ta sẽ trở thành Gary Trấn từ trước, tới nay chi thứ nhất bạch kim mạo hiểm đoàn, coi như ở rộng lớn khoa thi đấu thành, bạch kim mạo hiểm đoàn đều không có mấy nhánh. Cách Uy cùng Sensen Brenner tựa ở bàn rượu bên chờ đợi đoàn trưởng đệ trình nhiệm vụ, chờ đợi trong lúc, không biết có bao nhiêu mạo hiểm đoàn nhân tới mời Cách Uy. Sensen Brenner là nhìn quen cảnh tượng như thế này, chẳng quan tâm, tùy ý những người khác tới đảo góc nhà. Cách Uy thì không có bất kỳ đáp lại, một tay ôm lấy đại kiếm đưa ra. Hoàng Đông Kiệt trở lại một cái liền thấy không ít người vây quanh Cách Uy, những người này chứng kiến Hoàng Đông Kiệt tới cũng không tị hiềm, phảng phất làm Hoàng Đông Kiệt không tồn tại giống nhau. Đi, Hoàng Đông Kiệt không để ý đến những người này, kêu to Cách Uy cùng Sensen Brenner rời đi. Những người này còn muốn ngăn cản, đột nhiên cảm giác được Cách Uy tản mát ra sát ý, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Đông Kiệt ba người ly khai. Tốt thuần túy sát ý. Chiến phủ đoàn trưởng D.A. Kỳ Dạ nhãn thần hơi ngưng trọng, sát ý này làm cho hắn đều động dung, cái này Cách Uy thực lực sợ rằng không thua hắn. Ban đêm hôm ấy, ở phá hiểu mạo hiểm đoàn nơi dừng chân, nói là nơi dừng chân, nhưng thật ra là một cái không lớn không nhỏ sân, có điểm cũ nát. Ở một bàn thức ăn ngon trước mặt, Hoàng Đông Kiệt cùng Cách Uy vì Sensen Brenner tiệc tiễn biệt. Đây là chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn toàn bộ thu nhập, tổng cộng 187 mai kim tệ, 97 đồng bạc, đồng tệ không nói. Người theo ta cái này bao lâu? Cái này 100 mai kim tệ là của ngươi về hưu phí cùng nuôi lão phí, cất xong. Hoàng Đông Kiệt xuất ra tiểu kim khố, đem bên trong 100 mai kim tệ lấy ra cho Sensen Brenner. Không được, nhiều lắm, vẫn là dựa theo dĩ vãng quy củ cho a. Sensen Brenner vội vã cự tuyệt nói. Ta là đoàn trưởng, ta mà nói chính là quy củ, người theo ta 40-50 năm, cho ngươi 200 viên kim tệ, ta còn khiêm cho thiếu đâu. Chứng kiến đoàn trưởng ngữ khí kiên quyết như thế, Sensen Brenner chỉ có thể lệ nóng doanh chồng nhận lấy tới. Kế tiếp, hai lão già không có gì giấu nhau, tất cả đều là đã từng chuyện cũ, Cách Uy nói thiếu, nhưng ở lúc này, nói nhiều, rượu cũng uống nhiều. Ngày thứ hai đoàn trưởng, ta đi, ta sẽ vẫn đợi ở tiểu thạch thôn bên trong, nếu như muốn thấy ta, khiến người ta tới thông báo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta một tiếng, ta coi như bỏ, cũng sẽ bỏ tới thấy đoàn trưởng ngươi. Hoàng Đông Kiệt, cuối cùng Sensen Brenner vẫn là đi. Chúng ta còn có tiền dư, trước cả nghỉ một đoạn thời gian, đều không có tiền, ở đi đón nhiệm vụ. Nghe được đoàn trưởng lời nói này, Cách cảm giác được đoàn trưởng chắc là thương cảm quá nhiều, chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn đối với lần này không thèm để ý, đoàn trưởng nói cái gì chính là cái đó. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Cách Uy trẻ củi đi, hắn liền quay ngược về phòng. Hắn bản mệnh thiên phú muốn thức tỉnh rồi. Không có làm cho Hoàng Đông Kiệt đợi lâu. Hoàng Đông Kiệt bản mệnh thiên phú vào tài khoản. Lần này vận khí như trước tốt, có 3 cái bản mệnh thiên phú, tức giận vô cùng thì suy, sợ rằng dưới một cái thế giới sẽ không có vận tốt như vậy. Hoàng Đông Kiệt nội tâm lẩm bẩm một câu, liền thể nghiệm cái này 3 loại bản mệnh thiên phú mang tới chỗ tốt. Loại thứ nhất năng lực, phân tích đây là song đồng năng lực, một vận hành năng lực này, sẽ không biến thành mắt đỏ quái, cũng sẽ không biến thành còn lại đồng năng lực giả như vậy, đồng tử biến thành đồng hồ hoàn biểu đồ án. Biến thành cự long như vậy kim sắc long đồng chờ các loại, Hoàng Đông Kiệt song đồng năng lực phát động là ẩn nhi bất hiển, bình bình đạm đạm, khiến người ta nhìn không ra cái gì. Canh người lâu, tối đa khiến người ta cảm thấy lão đầu này có điểm hèn mọn, hoặc là khiến người ta cảm thấy lão đầu này là hí mắt quái. Ẩn nhi bất hiển, không có nghĩa là phân tích năng lực này nhỏ yếu, ngược lại năng lực này đối lập nhau cường đại. 1. Có thể quan sát đối thủ trong cơ thể ma lực, mạch kính cùng đấu khí phương thức vận chuyển. Cái này liền nguy. Lấy Hoàng Đông Kiệt quái vật cấp bậc thiên phú upgrade phiên bản thần võ thiên, cương quyết mang tới đặc hiệu một trong, tương đương với đối thủ chỉ cần một lần phát động kỹ năng, Hoàng Đông Kiệt là có thể học được đối thủ kỹ năng hoặc là ma pháp. 2. Có thể khám phá chân thực, trên đời này có rất nhiều phi nhân loại sinh vật thích ngụy trang loài người dáng vẻ, nguy hại nhân loại, năng lực này tựa như hỏa nhãn kim tinh, làm cho phi nhân loại sinh vật không độn với hình. 0.03 dừng như vậy, còn có thể khám phá ảo giác, khám phá thân thể địch nhân bệnh kín cùng nhược điểm. 3. Có thể giải thích vạn vật trên đời này có ma pháp nguyên tố, có thể cảm nhận được trong không khí rời rạc ma pháp nguyên tố, là trở thành ma pháp sư điều kiện trọng yếu một trong. Phân tích vạn vật lại tăng thêm thần võ thiên cương quyết mang tới đặc hiệu, trong không khí rời rạc các hệ ma pháp nguyên tố, đều đầy bất quá Hoàng Đông Kiệt cảm giác. Ma pháp sư đều là trong trăm có một, đa hệ ma pháp sư đã ít lại càng ít. Nhưng Hoàng Đông Kiệt không giống với, chỉ cần Hoàng Đông Kiệt nguyện ý, lấy thần võ thiên cương quyết bao dung tính, có thể để cho Hoàng Đông Kiệt thân thể dung nạp các hệ ma pháp nguyên tố, không lên xung đột. Điều kiện cho phép, Hoàng Đông Kiệt chính là toàn hệ ma pháp sư. Đáng tiếc, vì sao không thêm bên trên thấu thị cùng thiên lý nhãn đâu? Hoàng Đông Kiệt có chút điểm không thỏa mãn, nhưng nghĩ tới phân tích năng lực này đã quá cường đại, trên đời không có hoàn mỹ năng lực, hoàn mỹ quá mức ngược lại là cực đại chỗ thiếu hụt. Hoàng Đông Kiệt xuất ra một viên cấp thấp ma thạch, ý niệm trong đầu khẽ động, cấp thấp ma thạch, trong nháy mắt bị phân giải vì phế thạch khối cùng tiểu phần tinh thuần ma pháp nguyên tố. Một giây kế tiếp, tinh thuần ma pháp nguyên tố bị Hoàng Đông Kiệt cắn nuốt mất rồi. Đây nếu là bị ngoại nhân chứng kiến, đều sẽ đối với Hoàng Đông Kiệt động khởi tâm tư. Ma thạch, ma tinh là ma pháp sư tài nguyên tu luyện một trong, nhưng không có cái nào ma pháp sư có thể như vậy dễ như trở bàn tay hút khô ma thạch bên trong ma lực. Có tạp chất không nói, dẫn đạo phương thức cũng là tuyển trạch bình thản ôn tĩnh cái kia một loại, vậy có giống như Hoàng Đông Kiệt đơn giản như vậy thô bạo. Phân giải thôn phệ đây là Hoàng Đông Kiệt cuối cùng lưỡng trùng bản mệnh thiên phú. Ta đều chuẩn bị di dưỡng thiên niên, lại cho ta mạnh như vậy có lực thiên phú, đây không phải là để cho ta lãng phí không thiên phú. Hoàng Đông Kiệt đều chuẩn bị xong không tranh bá, không đuổi danh lợi, quá một ngày là một ngày, thuận tiện là một cái nho nhỏ mạo hiểm giả du ngoạn thế giới này, hết lần này tới lần khác bản mệnh thiên phú mỗi người mạnh như vậy, phảng phất là vận mệnh muốn cho hắn cao điệu, chống đỡ hắn gây sự tình. Làm cái rắm a, ta đều là 80 tuổi lão nhân, ta chỉ nghĩ di dưỡng thiên niên. Cái này phân giải năng lực, không chỉ có thể phân giải địch nhân kỹ năng và ma pháp công kích, vạn sự vạn vật đều có thể phân giải, có thể phân giải đến hư vô tầng thứ. Đây nếu là để cho ta làm phá hư, cái gì có thể đỡ nổi ta? Thôn phệ liền tồi tệ hơn, người đấu khí trong cơ thể, ma lực, sinh cơ đều có thể thôn phệ, liền trong không khí rời rạc các hệ ma pháp nguyên tố đều có thể tự chủ thôn phệ. Thật là, muốn không phải của ta thần võ thiên cương quyết đặc thù một điểm, bừa bộn các hệ ma pháp nguyên tố vừa nhập thể, ta đã sớm bọ thể. Hoàng Đông Kiệt có chút buồn bực, thôn phệ năng lực vừa cảm giác tỉnh, liền không tự chủ được loạn hấp. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị bản mệnh thiên phú làm cho đi hướng toàn hệ ma pháp sư, con đường. Hay là trước làm cho trong cơ thể các hệ ma pháp nguyên tố an ổn xuống. Cũng may thôn phệ năng lực có thể bị khống chế. Hoàng Đông Kiệt trước tạm dừng tự chủ thôn phệ trong không khí rời rạc ma pháp nguyên tố. Thân thể quá mức thương lão, thần võ thiên cương quyết tuy là có thể đem các hệ ma pháp nguyên tố chuyển hóa thành thân thể chất dinh dưỡng, nhưng bổ quá mức, đối với thân thể cũng là một loại thương tổn. Lấy Hoàng Đông Kiệt quái vật thiên phú, hắn rất mau đem thần võ thiên cương quyết cùng tự thân tu luyện đấu khí, phương thức vận chuyển kết hợp với nhau. Một canh giờ trôi qua, Hoàng Đông Kiệt thân thể được lợi thập phần hiển lộ chú. Nhìn từ bề ngoài, Hoàng Đông Kiệt vẫn là một bộ 80 tuổi. Nhưng hắn khí quan, thân thể trạng thái đã trở về đến 5-60 tuổi trạng thái. Thân thể điều dưỡng không thể quá nhanh, từng bước một tới, kế tiếp chính là ma lực. Hoàng Đông Kiệt cảm giác được trong cơ thể còn có yếu ớt ma lực, thẳng thắn khởi động thôn phệ năng lực. Thôn vệ trong không khí rời rạc ma pháp nguyên tố, mặc kệ cái gì hệ ma lực, toàn bộ hít vào tới. Vận chuyển dẫn đạo thuật, làm cho các hệ ma pháp nguyên tố hội tụ mở mang ma pháp tinh hải. Hoàng Đông Kiệt tại sao phải dẫn đạo thuật, nguyên thân cũng không phải toi công lăn lộn nhiều năm như vậy. Nguyên thân lúc còn trẻ là Trung Điều Ma Vũ Học Viện học sinh, Trung Điều Ma Vũ Học Viện là tuyệt đối trung lập thế lực, bọn họ chỉ phụ trách bồi dưỡng nhân tài, không tham dự mỗi cái thế lực tranh đấu. Học sinh tốt nghiệp, bọn họ liền không xía vào. May mắn tiến nhập Ma Vũ Học Viện, là một người đều sẽ nếm thử chính mình có không có trở thành ma pháp sư thiên phú, thật bất hạnh, nguyên thân không được, chỉ có thể học tập đấu khí. Nhưng nguyên thân còn ôm huyễn tưởng, cho là mình vẫn có cơ hội trở thành ma pháp sư, liền tích cực thu thập ma pháp sư các loại minh tưởng pháp môn cùng dẫn đạo thuật chờ, các loại. Lấy nguyên thân cái tuổi này, cùng hắn đồng giới học sinh hầu như đều bị hắn cho ngao chết rồi, nếu như còn có còn sống, kém nhất cũng là trên đại lục này cao cấp cường giả. Thành Hoàng Đông Kiệt nội thị quan sát trong cơ thể từng cái ma pháp tinh hải, liền cùng vũ trụ tràng cảnh giống nhau, hắn xem như là một đêm bước vào ma pháp sư hàng ngũ, vẫn là toàn hệ cái kia một loại. Lúc này Cách Uy ở ngoài cửa bồi hồi, chung quanh ma pháp nguyên tố xuất hiện ba động, hắn tự nhiên đã nhận ra, chứng kiến đầu nguồn xuất từ đoàn trưởng gian phòng, hắn trong ánh mắt xuất hiện nghi hoặc cảm giác, nghĩ đẩy cửa đi vào, nhưng nghe đến đoàn trưởng hô hấp đều đặn, còn chậm rãi có lực, hắn biết đoàn trưởng lúc này đang ở minh tưởng. Điều này làm cho hắn càng thêm không hiểu, 10 năm này, đoàn trưởng cơ hồ không có rời đi tầm mắt của hắn, không có cơ duyên, đoàn trưởng làm sao lại minh tưởng thành công? Vẫn là lấy 80 tuổi tuổi minh tưởng thành công, chuyện lạ, thực sự là chuyện lạ. Cách Uy, đi nghỉ ngơi a, sống đến cái tuổi này, ta xem mở một việc, tâm 697 tình tốt, không khỏi có chút nhỏ cảm ngộ. Cách Uy vừa nghe, cũng là hơi sững sờ, đoàn trưởng dĩ nhiên có thể cảm giác được hắn ở ngoài cửa. Tuy là hắn không phải là ma pháp sư, cảm ứng ma pháp nguyên tố không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng hắn có thể phán đoán đoàn trưởng không chỉ là tiểu cảm ngộ, đại đốn ngộ đều có thể. Cách Uy ở ngoài cửa dừng lại một hồi, không có hỏi tới cái gì, quay đầu lại phản hồi trở về phòng của mình. Tuy nói người khác chỉ cần một lần phát động đấu võ kỹ năng hoặc là ma pháp, ta là có thể học được, nhưng ta đều số tuổi này, cũng không khả năng mỗi ngày đi khiêu khích người khác, tìm người khác giao thủ. Tính rồi, mạo hiểm giả công hội có đồ thư quán, tứ giai trở xuống các hệ ma pháp vẫn phải có, tốn chút tích phân trước học. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp mở ra thôn vệ năng lực, tự chủ cắn nuốt trong không khí rời rạc ma pháp nguyên tố đã ngủ. Không sai, toàn hệ ma lực cộng lại tổng sản lượng nhanh nhị giai, một đêm có thành tựu như thế này, cái này thôn vệ năng lực thật đúng là bá đạo. Không đúng, ta ma thạch, ngày thứ hai, Hoàng Đông Kiệt chứng kiến, trong hộp nhỏ còn sót lại 7 khối cấp thấp ma thạch hóa thành chất thải công nghiệp. Điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt trong lòng buồn bực muốn chết. Cái này cho hắn biết về sau mở ra tự chủ thôn phệ năng lực lúc, nhất định phải đem chứa đựng ma lực ma pháp đạo cụ, ma thạch, ma tinh chờ các loại toàn bộ cách xa bên người của hắn. Bữa trưa không cần chờ ta đi mạo hiểm giả công hội học một điểm ma pháp. Hoàng Đông Kiệt nói với Cách Uy hết một tiếng, liền hướng mạo hiểm giả công hội phương hướng đi tới. Cách Uy vẫn là trầm mặc ít lời, tuy là hắn phát giác đoàn trưởng trên người đột nhiên nhiều hơn không ít bí mật. Nhưng hắn phảng phất không có hứng thú, tiếp tục đưa ra không không. Vừa tiến vào mạo hiểm giả công hội, Hoàng Đông Kiệt đã bị một gã đại hán ngăn cản lối đi. Đại hán này không ngừng Hoàng Đông Kiệt nhận thức, cơ hồ là Kerry trấn mạo hiểm giả đều biết, hắn là chiến phủ mạo hiểm đoàn phó đoàn trưởng Daniel, nơi này là 100 mai kim tệ, ngươi đem Cách Uy nhường cho bọn ta. Daniel từ đoàn trưởng D.A. Kỳ Dạ trong miệng biết được Cách Uy, đại khái tỷ lệ là cao cấp kỵ sĩ, chiến phủ mạo hiểm đoàn muốn đào Cách Uy tâm tư kiên quyết hơn. Vì vậy Daniel tới, có thể sử dụng tiền tài thu nạp một gã cao cấp kỵ sĩ, vậy đều không phải là sự tình. 100 mai kim tệ, các ngươi chiến phủ mạo hiểm đoàn thật đúng là đại thủ bút. Hoàng Đông Kiệt cười cười, 100 mai kim tệ không ít, phải biết rằng nguyên thân phấn đấu cả đời, toàn thân tích xúc cũng liền hơn 180 mai kim tệ. Chiến phủ mạo hiểm đoàn thoáng cái xuất ra 100 mai kim tệ, có thể nói là rất khách khí. Các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn đã về hưu một vị lão nhân. Người tuổi tác đã cao, cần gì phải chết túm lấy Cách Uy không thả, lấy Cách Uy thực lực, hắn có tốt hơn tương lai. 100 mai kim tệ, đủ ngươi di dưỡng thiên niên. Daniel cầm một túi kim tệ, ý bảo Hoàng Đông Kiệt kế tiếp. Nếu như ta nói không phải, các ngươi có thể hay không đối với ta không khách khí. Hoàng Đông Kiệt không có đi tiếp kim tệ, vẻ mặt buông lỏng nhìn lấy Daniel. Daniel nghe vậy lắc đầu. Ngươi là lão nhân, ra tay với ngươi, là một kiện không tốt đẹp lắm chuyện. Hơn nữa ngươi là Kerry trấn mạo hiểm giả công hội hóa thạch, là Kerry trấn một loại tượng trưng, chúng ta chiến phủ mạo hiểm đoàn thành lập, đến nay thời gian đều không có ngươi 1/3 số tuổi. Chúng ta nếu như ra tay với ngươi, trừ phi chúng ta không biết xấu hổ. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe nhất thời mất đi hứng thú, sống được lâu, có lúc cũng sẽ thụ người khác loại tôn kính. Ta không làm được Cách Uy chủ, nếu như các ngươi có năng lực đào đi hắn, ta cũng sẽ không nói cái gì. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng tránh khai Daniel đi hướng công hội tiếp đãi quầy hàng. Daniel rất muốn nói, bọn họ nếu có thể đào di chuyển Cách Uy, bọn họ chiến phủ mạo hiểm đoàn đã sớm đào đi, hà tất biết dùng phương thức này. Hiện tại công hội bên trong còn lại mạo hiểm giả, đều ở đây lưu ý nhất cử nhất động của hắn, hắn cũng không muốn làm ra cái gì hư hao chiến phủ mạo hiểm đoàn danh dự chuyện danh dự vật này, đối với mạo hiểm đoàn rất trọng yếu, cố chủ ủy thác chỉ định nhiệm vụ, ngoại trừ nhìn chúng thực lực bên ngoài, cũng sẽ xem danh dự, biết tiếp tục quấn quýt lấy Hoàng Đông Kiệt vô dụng. Daniel chỉ có thể rời đi khác cầu phương pháp. Lão gia tử, ngươi là nghĩ tiếp nhiệm vụ, vẫn là phát thông cáo triệu tập thành viên mới ly nơi nhà nghề hỏi. Không tiếp nhiệm vụ, cũng không triệu tập thành viên mới, ta muốn vào đồ thư quán tầng thứ 2 xem ma pháp thuật thức. Hoàng Đông Kiệt nói thẳng ra mục đích của chính mình. Lão gia tử, đồ thư quán tầng thứ 2 bắt được ma pháp thuật thức mặc dù không nhiều, nhưng bình thường đều là ma pháp sư mới có thể tiến nhập tầng thứ 2 học tập. Ngươi ly nơi đánh giá Hoàng Đông Kiệt. Cảm thấy vị này lão gia tử có phải hay không lão hồ đồ. Ta kỳ thực có ma pháp thiên phú, chỉ là ma pháp thiên phú không gì sánh được kém cỏi, vài thập niên tích lũy, rốt cuộc làm cho bên trong cơ thể của ta ma lực tích lũy đến một giai cấp lần. Tuy là nhất giai ma lực để cho ta không phát ra được bao lớn uy lực ma pháp, nhưng có thể để cho ta ở dã ngoại phát một tiểu hỏa cầu nhóm lửa sưởi ấm cũng tốt. Ma pháp thiên phú cực kém người có, nhưng có người tốn mấy thập niên tích lũy ma lực, lớn như vậy nghị lực Liner thật đúng là chưa từng thấy qua. Như vậy kém ma pháp thiên phú, hoa thời gian dài tích lũy ma lực còn không bằng chuyên tâm tu luyện đấu khí. Có chứa một tia nghi vấn, Liner xuất ra giỏ xét ma lực ma thạch đi ra. Hoàng Đông Kiệt phối hợp tay nắm để lên, cho thấy hắn xác thực đến nhất giai ma pháp sư trình độ. Không hổ là chấn chúng ta ở trên hóa thạch, bất động âm thanh trở thành một giai ma pháp sư. Chỉ là kém cõi như vậy ma pháp thiên phú, dùng mấy chục tuổi tích lũy ma lực, nếu như ta, dùng phần này nghị lực chuyên tâm tu luyện đấu khí, ta đã sớm là cao cấp kỵ sĩ. Cắt, ngươi đây là chua, nhất giai ma pháp sư làm sao vậy, phát một tiểu hỏa cầu đều so với chúng ta soái. Quá chuyên tâm, tuy là lão gia tử cái này dạng có điểm lãng phí thời gian, nhưng 80 tuổi, còn có thể hoàn thành trở thành ma pháp sư mộng tưởng, chúng ta có gì lý do không nỗ lực. Ta quyết định, ngày hôm nay giết nhiều mấy con goblin. Chưa hình ảnh Hoàng Đông Kiệt kiểm tra đo lường ma lực, cũng không có gạt trong công hội rất nhiều mạo hiểm giả, nhất thời làm cho rất nhiều mạo hiểm giả ồn ào náo động không ngừng. Nhưng trong công hội rất nhiều mạo hiểm giả cũng không đố kỵ Hoàng Đông Kiệt, dùng vài thập niên tích lũy ma lực mới thành tựu nhất giai ma pháp sư, nói ra, bọn họ thật không ghen tị nổi. Tiến nhập đồ thư quán tầng thứ 2 cần tích phân khó có được, lấy lão gia tử ngươi cẩn thận tiếp nhiệm vụ, ngươi có lẽ ở sinh thời tích lũy đầy đủ tích phân thăng cấp hoàng kim mạo hiểm đoàn. Nếu như bây giờ sử dụng tích phân, ngươi tiến nhập tầng thứ 2, không có lương sư chỉ đạo, dựa vào chính mình lĩnh ngộ rất khó học được ma pháp. Lãng phí tích phân, ngươi cả đời này sợ rằng khó có thể dẫn dắt chính mình mạo hiểm đoàn thăng cấp hoàng kim, mạo hiểm đoàn. Liner là biết Hoàng Đông Kiệt mộng tưởng, hoặc có lẽ là công hội bên trong mọi người đều biết Hoàng Đông Kiệt mộng tưởng, nghĩ thăng cấp bạch kim mạo hiểm đoàn há là dễ dàng như vậy. Bạch kim tầng thứ không có khả năng, có thể hoàng kim tầng thứ đối với Hoàng Đông Kiệt mà nói. Còn có cơ hội, nếu như lần này dùng tích phân, cái kia cơ hội liền mờ mịt. Không được, ta đã thấy ra, giống như ta vậy tuổi, tấn không phải thăng cấp bạch kim đã không sao, nhưng ma pháp phải học, có mạnh hay không không nói, soái là cả đời sự tình. Hoàng Đông Kiệt một bộ phá vỡ mây mù nụ cười nói rằng, Liner vừa nghe, trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh nghi, đây là nàng nhận thức già mà không đứng đắn, người bảo thủ, tiến nhập đồ thư quán tầng thứ 2 cần 200 tích phân, ta đã giúp ngươi vạch tới, ngươi đi theo ta. Liner bừng tỉnh rất nhanh, lão gia tử buông chấp niệm trong lòng cũng là một chuyện tốt, nàng nhà nghề mỉm cười thay Hoàng Đông Kiệt làm thủ tục, dẫn dắt Hoàng Đông Kiệt đi vào đồ thư quán tầng thứ 2. Chúng ta Kerry Trấn không giống đại thành thị quy củ như vậy phức tạp, đồ thư quán tầng thứ 2 bên trong ma pháp thuật thức không có hạn chế, ngươi cũng có thể xem. Tỷ như ngươi là hỏa hệ ma pháp sư, nhất giai đến tứ giai hỏa hệ ma pháp thuật thức ngươi cũng có thể xem, còn lại hệ ma pháp thuật thức nhìn cũng vô ích, ngươi không phải hệ khác, nhìn cũng không học được. Bởi chúng ta là địa phương nhỏ, đồ thư quán tầng thứ 2 bắt được đều là, đại lục thường thấy nhất phổ biến nhất ma pháp. Chủng loại không nhiều lắm, còn thiếu đều khác biệt thể hệ ma pháp thuật thức, cao giai ma pháp càng không có. Bất quá đối với ngươi mà nói, nhị giai ma pháp đã đủ ngươi nghiên cứu cả đời. Có phải hay không cảm thấy chúng ta phóng đại hạn chế, làm cho nhất giai ma pháp sư đi xem nhị giai ma pháp thuật thức, tam giai ma pháp thuật thức chờ các loại, cái được không bù đắp đủ cái mất. Lợi hại không phải ma pháp thuật thức, là người. Có thể hay không học được, vậy xem cá nhân thiên phú. Đây cũng tính là mạo hiểm giả công hội cho mạo hiểm giả một trong phúc lợi. Tốt lắm, vào đi thôi, ngươi chỉ có thể ở bên trong ngây người nửa ngày. Liner một đường lĩnh tới, nói không ít nói, đến rồi tầng thứ 2, làm cho thủ thành mở cửa, ý bảo Hoàng Đông Kiệt có thể tiến vào. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đi vào, Liner liền xoay người chuẩn bị phản hồi quầy hàng tiếp tục công việc chảo. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn. Ánh mắt đầu tiên là ở Liner linh động xinh xắn đuôi mèo thượng đỉnh lưu 2 giây, ánh mắt rời lên, song đồng phân tích năng lực phát động. Đây là, chứng kiến Liner trên người ma lực đều nhanh tràn ra tới, cái này rõ ràng cho thấy cao đẳng ma pháp sư tiêu chí. Ma lực thuộc tính còn không chỉ một chủng, đây rõ ràng giống như Hoàng Đông Kiệt, là đa hệ ma pháp sư. Đây là đại lão sao? Cũng may ta nội liễm thủ đoạn cao minh, không có bị nàng xem ra cái gì. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên lắc đầu, Liner đối với hắn không có ác ý. Liner là cường giả với hắn lại có quan hệ gì, hắn quá tốt chính mình thời gian không được sao. Cho hắn 10 ngày nửa tháng, Liner ở cường đại, lúc đó ở trước mặt hắn chỉ có biến thành con mèo nhỏ phần. Dù cho hiện tại, dựa vào phân giải, thôn phệ năng lực cùng với hắn chư thế tích lũy, đối mặt Liner, hắn đều có năng lực tự vệ. Không thèm nghĩ nữa Liner chuyện, quay đầu nhìn về phía tầng thứ 2 bắt được ma pháp thuật thức, thật là ít không ngừng sách vở thiếu, ma pháp quyển trục ít hơn. Nhất cấp ma pháp. Tiểu hỏa cầu, tiểu hỏa miêu, phun lửa thuật phép thuật cấp 2, hỏa tường thuật, hỏa độc chờ các loại. Phép thuật cấp 3, hỏa xà, siêu đại hỏa cầu thuật chờ các loại. Phép thuật cấp 4, hỏa quyền, trước hết vào mắt là thường thấy nhất phổ biến nhất hỏa hệ ma pháp, Hoàng Đông Kiệt cũng không khách khí, trước nghiên cứu hỏa hệ ma pháp. Không tới một phút, Hoàng Đông Kiệt lòng bàn tay trái bên trên liền ra hiện một cái lam cầu lớn hỏa cầu, nhưng lại không cần loè loẹt ngâm sướng đây chính là ma pháp, thì ra là thế, vẫn thật đơn giản. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng lẩm bẩm, trên tay hỏa cầu liền chuyển biến thành phép thuật cấp 3 hỏa xà, một hồi, lại chuyển biến thành có chứa âm hàn thuộc tính hỏa độc đáng tiếc ma lực không đủ, mới chỉ có phát động vài cái sẽ không có. 993 Hoàng Đông Kiệt chứng kiến lòng bàn tay hỏa diễm dập tắt, hắn không thèm để ý, hắn chỉ có nhất giai ma pháp sư ma lực, dù cho dùng hệ khác ma lực chuyển thành hỏa hệ ma pháp, cụ hiện một lần hỏa cầu thuật, hỏa xà thuật, hỏa giáp thuật một lần, cũng bắt hắn cho ép khô. Mặc dù không có ma lực biểu thị, nhưng không trở ngại hắn đi xem còn lại hệ ma pháp thuật thức, chỉ cần nhớ kỹ, vậy học xong. Buông hỏa hệ ma pháp thuật thức, hắn bắt đầu nhìn lên còn lại hệ ma pháp thuật thức. Nửa giờ trôi qua, đồ thư quán chỉ cần có ma pháp thuật thức, hắn đều học xong. Quả nhiên là địa phương nhỏ, lôi hệ, trị liệu hệ, phong hệ trở, các loại, tất cả cũng không có. Hoàng Đông Kiệt buông ma pháp quyển trục, không có quá thất vọng, dù sao cũng là địa phương nhỏ, thiếu khuyết còn lại hệ ma pháp thuật thức cũng là bình thường. Tuy là học đều là cấp thấp ma pháp, chỉ cần ma lực của hắn đạt được bát giai, cửu giai, tiểu hỏa cầu cũng sẽ là siêu đại hỏa cầu. Một cái hồ nước lớn hỏa cầu nện xuống tới, ngươi dám nói đó là nhất giai tiểu hỏa cầu. Đừng quên Hoàng Đông Kiệt còn có phân tích năng lực, ngoại trừ liếc mắt nhìn là có thể học được người khác đấu võ kỹ năng cùng ma pháp, Hoàng Đông Kiệt còn có thể nguyên trên căn bản, sáng tạo ra càng ma pháp cường đại. Không phải học tập, là sáng tạo, đối với vạn sự vạn vật phân tích năng lực, sáng tạo ma pháp cũng không khó. Đây là ma pháp dược tề. Chứng kiến trong thư viện còn có ma pháp dược tề quyển trục, Hoàng Đông Kiệt cũng không khách khí, cầm lên thì nhìn, kỹ năng nhiều không phải đẻ người qua nửa ngày, Hoàng Đông Kiệt từ đồ thư quán đi ra. Lão gia tử, làm sao rồi, học được nhất giai ma pháp tiểu hỏa cầu thuật hay chưa? Liner cười hì hì hỏi. Cái này có gì khó, còn không phải là thuận tay liền tới. Hoàng Đông Kiệt ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn chính là không phải biểu thị đi ra. Liner cảm thấy lão nhân gia sĩ diện, không muốn người khác khinh thường hắn, không có học được cũng nói cứng chính mình học xong. Liner không có đi bóc Hoàng Đông Kiệt ngắn, chỉ là cười híp mắt nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Liner tiểu ý, cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng Hoàng Đông Kiệt qua lâu rồi ở người đẹp trước mặt khoe khoang niên kỷ, hắn phủi mông một cái liền rời đi mạo hiểm giả công hội. Đây là Cách Uy chứng kiến đoàn trưởng mua một đống lớn dược liệu trở về, hắn nhất thời một đầu óc nghi vấn. Thân là mạo hiểm giả, trên người làm sao chưa chuẩn bị có ma pháp dược tề, chỉ là nghiên cứu ma pháp chất thuốc tài liệu mua không nổi, ta đây chỉ có thể luyện đan. Không nên hỏi luyện đan là cái quỷ gì, chờ ta luyện ra người sẽ biết, đan dược hiệu quả cùng ma pháp dược tề không sai biệt lắm. Sở hữu khôi phục thương thế, cấp tốc hồi phục đấu khí ma lực hiệu quả. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng tự ra mình ở trong phòng. Cách Uy nhíu mày, người đến nhất định tuổi tác, đều thích làm càn rỡ sao? Suy nghĩ sâu xa khoảng khắc, hắn vẫn là không có đi ngăn cản đoàn trưởng làm càn rỡ, chỉ cần không phải dính đến đoàn trưởng sinh mệnh an nguy, hắn giống như là mặc kệ đoàn trưởng nhàn sự tình. Ngày thứ hai, làm Cách Uy nếm thử đến Hoàng Đông Kiệt luyện đan thuốc, dù cho hắn trầm mặc ít nói, nhãn thần cũng là tràn đầy bất khả tư nghị. Đây thật là đoàn trưởng làm ra, hiệu quả lại không kém ma pháp dược tề bao nhiêu. Lão gia tử, đan dược vật này cũng không cần tiết lộ ra ngoài cho thỏa đáng, không phải vậy giáo đình biết coi chúng ta là thành dị đoan. Đê tiện dược liệu, đều có thể luyện chế ra sánh ngang chân quý ma pháp chất thuốc đan dược, cái này không biết trở ngại bao nhiêu người lợi ích, làm cho bao nhiêu người đỏ mắt. Cách Uy không đang gọi đoàn trưởng, mà là chăm chú hô một tiếng lão gia tử, nghiêm túc dặn dò. Yên tâm, đan dược chỉ thuộc về chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn sở hữu. Sẽ không cho ngoại nhân dùng. Hoàng Đông Kiệt ý bảo Cách Uy an tâm, biểu thị hắn có chừng mực. Nửa tháng trôi qua, Hoàng Đông Kiệt ngoại trừ ngẫu nhiên luyện một cái đan dược, thời gian còn lại không phải nghiên cứu ma pháp, chính là lười biếng cùng một cái nhàn ngư giống nhau. Nửa tháng này, Cách Uy bị kinh hách lớn nhất. Phát hiện lão gia tử là đa hệ ma pháp sư, hắn đã không biết nên nói cái gì, hãy nhìn đến lão gia tử liền ngâm sướng cũng không cần, tam giai, tứ giai ma pháp thuật tùy tiện dùng. Thực lực càng là từ nhất giai ma pháp sư tấn thăng đến lục giai ma pháp sư, lúc này mới nửa tháng, cái này lão gia tử hay là hắn nhận thức lão gia tử. Sau đó là đấu khí phương diện, hắn phát hiện hắn đã đánh không lại lão gia tử, dù cho hắn không có sử dụng ra toàn bộ thực lực, có thể lão gia tử cũng không có sử dụng ra toàn bộ thực lực, cái này liền gặp quỷ. 80 tuổi lão nhân làm sao mạnh như vậy? Tính rồi, bất kể, thối nát a. E rằng cảm giác được lão gia tử đột nhiên tăng mạnh tốc độ quá dọa người. Cách Uy không thể không có thối nát tiếng lòng. Cứ như vậy, hơn một tháng đi qua. lão gia tử hiện tại cụ thể mạnh bao nhiêu, Cách Uy đã không rõ lắm, nhưng hắn cũng không tiện kỳ. Lão gia tử, chúng ta không có tiền. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, biết là gần nhất mua dược liệu luyện đan qua độ, đưa tới không có tiền. Đi, đi đón nhiệm vụ. Trạch hơn một tháng, Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo một vòng, tùy tiện đem tiền kiếm. Mạo hiểm giả công hội có hay không thích hợp ta nhiệm vụ, đẳng cấp cao không hề có một chút nào quan hệ, ta có Cách Uy, hắn có thể bãi bình. Hoàng Đông Kiệt hướng Liner hỏi. Cách Uy vừa nghe, yên lặng không nói, hiện tại hắn cũng chỉ còn lại điểm ấy tác dụng. Bạch Nguyên thôn phụ cận xuất hiện một đầu ma chu, đã có 3 chi Bạch Ngân mạo hiểm đoàn một đi không trở lại, nếu như là bình thường Bạch Ngân mạo hiểm đoàn, ta không đề nghị hắn đi, nhưng có hắn ở, người phá hiểu mạo hiểm đoàn thảo phạt đầu kia ma chu hẳn là không có vấn đề gì. Liner đối với Cách Uy cũng có hiểu biết, liền đem cái này nhiệm vụ đề cử cho Hoàng Đông Kiệt. Còn nữa không, chỉ cần thuận đường nhiệm vụ, cùng nhau giao cho ta. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng. Liner vừa nghe, lại lấy ra 2 cái nhiệm vụ, một là bảo hộ Tiểu Nhiêu, thôn dân tiến nhập rừng quỷ sát biên giới ngắt lấy củ từ, 2 là thanh trừ Bạch Minh động quật tàn dư Gablin. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, liền lĩnh thảo phạt ma chu cùng thanh trừ Bạch Minh động quật tàn dư Gablin. Còn như bảo hộ thôn dân đi rừng quỷ sát biên giới ngắt lấy củ từ nhiệm vụ, hắn không có lĩnh. Ai bảo trong rừng quỷ có người hắn quen biết? Nói là người cũng không đúng, nữ tinh linh chưa tính là người A, nhận thức lại không muốn gặp, còn có chữ ẩn núp nàng nhân tố, quan hệ này liền rõ ràng. Đoàn trưởng, Bạch Nguyên thôn cũng không gần, chúng ta có muốn hay không thuê một chiếc xe ngựa? Đi ra khỏi nhà, Cách Uy một dạng kêu Hoàng Đông Kiệt vì đoàn trưởng, chỉ có tại mạo hiểm đoàn nơi dừng chân, hoặc là không có người ngoài dưới tình huống. Cách Uy mới chỉ có kêu Hoàng Đông Kiệt vì lão gia tử. Hắn biết Bạch Nguyên thôn cũng không gần, bộ hành cũng phải cần 2 ngày mới đạt tới. Lấy thực lực của bọn họ tự nhiên không lo lắng trên đường tình trạng, dù cho đụng tới cường đạo hoặc là ngoài ý muốn, bọn họ đều có thực lực bãi bình. Chỉ là có thể ung dung một điểm, ai thích gió táp mưa xa. Không cần, ra khỏi Kerry Trấn đang nói. Cách Uy chứng kiến đoàn trưởng dường như có ý định gì, chợt nghe từ đoàn trưởng nói, chỉ là ở trên đường cái. Hắn chứng kiến đoàn trưởng mua một tấm 2 thước ngồi 3 mét cái mền. Ra khỏi Kerry Trấn, đến không người vùng ngoại ô, hắn liền thấy đoàn trưởng đối với cái mền làm càn rỡ đứng lên. Thành Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy di động cái mền, không phải, bây giờ nói ma thảm mới đúng, lúc này ma thảm giống như là có sinh mệnh, lơ lửng, thường thường tả hữu phiêu động một cái. Cách Uy khóe miệng không khỏi rút gân đứng lên, đoàn trưởng rốt cuộc là quái vật gì, làm càn rỡ đều có thể làm ra một tấm ma pháp đạo cụ đi ra. Nguyên vật liệu vẫn là một tấm phổ thông không thể bình thường hàng vỉa hè cái mền. Đừng ngạc nhiên, cái này không tính là chân chính ma pháp đạo cụ, là ma lực của ta cường đại, lợi dụng huyền phù ma pháp, phong hệ ma pháp trở, các loại, mới để cho cái này tấm cái mền sở hữu ma pháp đạo cụ công năng. Cái này cái mền tất nhiên than hóa, cũ nát chúng ta ở đổi, ta ma lực khổng lồ, làm một ít cùng loại ma pháp đạo cụ đồ vật đi ra sử dụng, cũng là thuận tiện chúng ta. Đi lên, ta mang người lướt sóng. Cách Uy không biết lướt sóng là có ý gì, chờ hắn nhảy sau khi đi lên, hắn liền hối hận. Chỉ thấy cái mền vèo một tiếng, như xà hành chạy chỗ giống nhau bão đến trên cao, còn thường thường tới đường Parabol nhảy nhảy thức phi hành. Dù cho Cách Uy thực lực cường đại, cũng gánh không được như vậy lướt sóng, lúc này hắn đã không phải là đứng, mà là ghé vào trên mền, một tay nắm thật chặt cái mền sát biên giới. Về phần đại kiếm cùng hành lý, tất cả đều bay ra ngoài. Cũng may Hoàng Đông Kiệt không có chỉ lo lướt sóng. Sau lưng tình huống hắn thời khắc lưu ý, thủy hệ ma pháp phát động, mấy cái thủy xà cùng dâu quái giống nhau trói lại bay, ra cái mền bên ngoài đại kiếm cùng còn lại hành lý. Lão gia tử, đừng như vậy, ta sắp ói ra. Cách Uy nhìn lấy người giả nhưng tâm không giả lão gia tử, hảo đoan đoan người làm sao sẽ biến thành cái này dạng, chơi tính làm sao lớn như vậy. Ngươi nói gì, gió quá lớn ta không nghe thấy. Hoàng Đông Kiệt vừa nói vừa khống chế cái mền tới một cái xà hành chạy chỗ. Chứng kiến Cách Uy thực sự gánh không được. Hoàng Đông Kiệt mới chỉ có khống chế cái mền khôi phục bình thường phi hành. Ngươi như vậy không thể được, về sau nếu như đụng tới không đánh lại địch nhân, chạy, chúng ta cũng muốn làm đến vị thứ nhất. Địch nhân nếu là có lâm không quyền, xà hành chạy chỗ là nhất định sao, sở dĩ ngươi muốn thích ứng cái mền các loại phương thức phi hành. Hoàng Đông Kiệt một bộ vì Cách Uy suy nghĩ giống nhau. Cách Uy nhất thời không muốn nói chuyện, tại địa phương nhỏ này, còn có ai có thể đánh được lão gia tử ngươi. Đến rồi chứng kiến phía dưới chính là Bạch Nguyên thôn. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp khống chế cái mền bay xuống đi. Không có từng va chạm xã hội Bạch Nguyên thôn dân thấy có người, từ trên trời giáng xuống, mỗi người thất kinh, cũng may bọn họ đức cao vọng trọng thôn trưởng đi ra ổn định cục diện. Hoàng Đông Kiệt không có che che giấu giấu, trực tiếp cùng Bạch Nguyên thôn trưởng nói rõ ý đồ đến. Bạch Nguyên thôn dân vừa nghe hai người này là mạo hiểm giả, chuyên môn tới xử lý ma chu vấn đề, bọn họ tất cả đều kích động, dù cho bọn họ chưa từng va chạm xã hội, chứng kiến bọn họ là từ trên trời giáng xuống, tự nhiên cảm thấy cái này, thực lực của hai người so trước đó cái kia va chi mạo hiểm đoàn thực lực cường đại, có thể giải quyết ma chu xác suất càng lớn. Bạch Nguyên thôn thôn trưởng không do dự, vội vã làm cho trong thôn thợ săn mang Hoàng Đông Kiệt hai người đi đến ma chu, thường thường qua lại địa phương. Dẫn đường thợ săn cũng là lần đầu tiên ngồi ở trên mền, một bộ hoang mang lo sợ, hai tay không thả ra dáng vẻ. Ở Hoàng Đông Kiệt thoải mái dưới, thợ săn mới dần dần bình tĩnh trở lại. Có thợ săn chỉ dẫn, thêm lên trên cao phạm vi nhìn quảng, rất nhanh Hoàng Đông Kiệt bọn họ tìm hai tầng lầu cao ma chu. Ngũ giai ma chu, đây cũng là từ địa phương khác chạy tới, trách không được phía trước ba chi bạch ngân mạo nghiệm đoàn toàn quân bị diệt. Cách uy cũng là kinh nghiệm phong phú, liếc mắt phán đoán cái này ma chu là từ địa phương khác chạy tới. Đoàn trưởng, ngươi một đường khống chế cái mền phi hành tiêu hao ma lực quá lớn, giao nó cho ta a. Cách uy bị đoàn trưởng một đường mang theo lướt sóng, khí không chỗ phóng thích, vừa vặn cái này ma chu thực lực coi như có thể, đủ hắn ra một hồi khí, nói xong hắn sẽ cầm đại kiếm nhảy xuống. Mạo hiểm lão đại nhân, hắn một cái người được không? Thợ săn chứng kiến một cái phế nhân cầm không biết nặng bao nhiêu đại kiếm nhảy xuống, chứng kiến ma chu như vậy thân thể khổng lồ, hắn có điểm hoài nghi phế nhân gánh không được. Làm sao, ngươi nghĩ đi giúp hắn? Thợ săn vừa nghe, nhất thời đem thân thể lùi về. Hoàng Đông Kiệt nhìn phía dưới chiến đấu, hắn vừa rồi nghĩ đến một phát ma pháp liền sự tình, nhưng chứng kiến cách uy nghĩ ra hờn dỗi, để hắn tới. Phía dưới chiến đấu rất kịch liệt, ma chu mấy cái mắt đỏ có thể chế tạo ảo thuật, lại là phun sợi, lại là thổ hù hóa cốt thép nùng lưu toan, còn có thể khống chế đại địa làm thổ thứ đánh bất ngờ. Cách uy càng mạnh, đấu khí thấu thể mà ra, ở mặt ngoài thân thể hình thành bền chắc không thể gãy đấu khí áo giáp phòng ngự, tuyển trạch gần người cùng ma chu vật lộn, không nhìn ma chu nùng lưu toan, thổ thứ chờ các loại. 20 phút đi qua, ma chu đã vết thương chồng chất, cách uy lại một chút việc đều không có. E rằng cách uy hết giận đủ rồi, một đạo trảm kích trực tiếp đem ma chu cắt thành hai khúc. Cách uy đem ma chu trên người đáng giá nhất tinh hạch móc ra cho đoàn trưởng, ma chu thi thể hắn cũng không có buông tha, trói thành một đoàn trói lên cái mền phía sau. Hoàng Đông Kiệt trước tiên đem thợ săn đưa trở về, Bạch Nguyên thôn thôn dân chứng kiến treo ở cái mền phía sau cự đại ma chu thi thể, bọn họ đều biến đến vui mừng liên tục. Ở Bạch Nguyên thôn tất cả cảm tạ phía dưới, Hoàng Đông Kiệt hai người ly khai. Bạch Minh động quật. Đoàn trưởng, trong động quật bốn phương thông suốt, bây giờ là ban ngày, đại bộ phận Gablin hẳn là đi ra ngoài săn thú, nghĩ một lưới bắt hết bọn họ rất khó. Cách uy lèn vào Bạch Minh trong động quật, đem thấy tình huống nói một lần, có bộ phận hắn không nói, đoàn trưởng vậy cũng hiểu. Bên trong lại có bao nhiêu người loại nữ hài. Hoàng Đông Kiệt biết Gablin cái này sinh vật rất ác liệt, đặc thù thích cướp đoạt nhân loại nữ hài sinh sôi nảy nở hậu đại. Bạch Nguyên trong động quật Gablin tuy là bị loài người thanh trừ mấy lần, nhưng luôn là thanh trừ không sạch sẽ. Cho đến mạo hiểm giả, công hội thường cách một đoạn thời gian đều treo nhiệm vụ làm cho mạo hiểm giả, tới thanh trừ một lần. Không có người sống, nhưng có ba bộ mới bị mẻ thực không lâu nữ tính bạch cốt, chắc là cái này ba gã nữ thôn dân tính tình cao ác tự sát, hoặc là không cẩn thận bị bọn họ đùa chơi chết. Mới bị bọn họ phế vật lợi dụng ăn. Đại bộ phận Gablin không ở, chắc là đi cướp đoạt mới nữ thôn dân. Cách uy đối với Gablin cũng là chán ghét, nhưng Gablin tựa như trong xuân phong cỏ dại, làm sao đều tiêu diệt không sạch sẽ. Trời sắp tối, chúng ta liền tại nơi ở của bọn hắn phụ cận coi chừng bọn họ, bất quá Gablin đối với mùi máu tươi rất mẫn cảm. Ngươi đi xử lý xuống ma chu thi thể. Hoàng Đông Kiệt không đi, chuẩn bị cắm sào chờ nước. Màn đêm buông xuống không có làm cho Hoàng Đông Kiệt hai người chờ bao lâu. Hơn 30 Gablin đè nặng 5 tên nữ thôn dân vui sướng hướng sào huyệt chạy tới. Cái này 5 tên nữ thôn dân là thủ lĩnh bọn họ chiến lợi phẩm, chỉ có thủ lĩnh bọn họ ngoạn nghị mới có thể đến phiên bọn họ. Đoàn trưởng, hiện tại không động thủ, chờ bọn hắn tiến nhập Bạch Minh động quật, sẽ rất khó thanh trừ bọn họ. Bạch Minh trong động quật bốn phương thông suốt, bí ẩn cửa ra có bao nhiêu cái không biết, làm cho Gablin tiến nhập Bạch Minh động quật, chính là cho bọn họ lưu một chút hy vọng sống. Không phải, chờ bọn hắn đến cái động khẩu, người ở đây động thủ, ta chính là để cho bọn họ tiến nhập Bạch Minh động quật. Cách uy không biết đoàn trưởng nghĩ làm cái gì, nhưng hắn tín nhiệm đoàn trưởng, vì vậy hắn vững vàng. Có thể động thủ, ngươi đi đem người chất cứu ra. Cách uy nghe vậy nhất thời dường như mãnh hổ hạ sơn vọt vào bầy dê chung, vì để ngừa Gablin chó cùng rứt dậu thương tổn 5 tên nữ thôn dân, cách uy trước cứu cái này 5 tên nữ thôn dân. Gablin không phải người ngu, nhìn thấy cách uy như vậy hung mãnh, bọn họ quay đầu lại liền hướng Bạch Minh trong động quật chạy. Cách uy không muốn để cho Gablin chạy mất, tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Nhưng đến cuối cùng, hãy để cho 1-2 Gablin chạy vào Bạch Minh động quật, ám đạo bên trong biến mất không thấy. Đoàn trưởng, lấy Gablin sinh sôi nảy nở năng lực cách uy muốn nói cái gì? Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên ngăn lại cách uy câu nói kế tiếp. đem trên mặt đất Gablin lỗ tai toàn bộ cắt bỏ, hơn 30 Gablin đủ chúng ta giao nhiệm vụ. Còn như Bạch Minh động quật, giữ lại cũng là tai họa, còn không bằng phá hủy nó bói. Đoàn trưởng, có thể làm đến sao? Cách Uy biết Bạch Minh động quật cũng không nhỏ, không phải dễ dàng như vậy là có thể phá hủy. Thổ hệ ma pháp ta hơi có nghiên cứu, hủy diệt Bạch Minh động quật không khó lắm, nhanh chóng thu gặt, sau đó dẫn các nàng năm cái bên trên cái mền. Cách Uy vừa nghe không ở do dự, ngón trỏ cùng ngón giữa sát nhập, đấu khí từ ngón trỏ cùng ngón giữa đầu ngón tay thấu thể mà ra, hóa thành sắc bén đấu khí dao găm. Đơn giản thiết cắt thu lấy hết, Cách Uy liền mang năm cái nữ thôn dân leo lên cái mền. Đại địa hậu táng Hoàng Đông Kiệt làm cho cái mền lên tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.